Năm Cảnh Sơ thứ ba, mùa xuân công nguyên năm thứ 239, Ngụy chúa Tào Ngụy đã bị bệnh nặng, đã nghe lời Tôn Trung và Lưu Phương phong Tào Sản làm đại tướng quân, thống lãnh đại quân thu phục Nam Chinh. Vào lúc trọng bệnh, đã lập tức mời Tư Mã Ý hội triều. Tư Mã Ý khấu kiến vạn tuế. Trẫm tưởng không còn gặp được khanh, bây giờ gặp lại chết cũng không ân hận. Được bệ hạ nói như vậy là nỗi vạn hạnh suốt đời của hạ thần. Vạn tuế. Đại tướng quân Tào Sản có việc muốn bẩm tàu. Ai khanh, nói đi. Bệ hạ, đây là giao thời giữa thu và đông, cho nên chúng tôi kính mong bệ hạ ngày mốt tới Cao Bình Lân để tế bái tiền đế, xin bệ hạ thuận ý cho. Đội ngũ chính tài chưa? Đại tướng quân đã an bài mọi thứ. Truyền chỉ ngày mốt sẽ tới lăng để cúng tế tiền đế, bá quan hãy theo trẫm tới đó. Tuân chỉ. Thưa cha, thánh thượng hạ chỉ ngày mốt tới Cao Bình Lân để cúng tế tiền đế. Tào Sản và bá quan đều tùng giả tới đó. Vậy được lắm. Trương Tường khấu kiến đại tướng quân. Đứng dậy, đứng dậy. Những vật mà các nước triều cống cho thánh thượng, thần đã cho người đem hết tới đây rồi. Chẳng có, đem về đi. Kiến này là những kiến có hoa văn của đời Chu. Ngoài kiến này ra, ở phía sau còn khắc những hàng chữ Trung Quốc nhân dân phụ, chính là nhân dân phụ. Ồ, bốn chữ Trung Quốc nhân dân nghe cũng lạ lắm. Hay là mời người mang báo vật ở lại đây đi. Dạ. Có động tĩnh gì hay không? Thánh thượng đã đưa tùy tùng đi săn rồi. Đại tư đồ huynh đại Kinh Châu thứ sử Lý Thắng xin gặp. Mời. Lần này ngươi nhậm chức Kinh Châu sứ, cho nên nhất định phải cẩn thận để ý mọi việc trong triều. Đại tư đồ, Hàn đại nhân. Ồ, Lý thiếu sử, cái danh dự đó quả thực là đáng mừng vì lắm. Toàn nhờ đại tướng quân đề bạc. Tội nghiệp quá, khả ố quá. Núi Nam có chim, núi bắc có nai, chim đã bay cao, nay làm gì được? Cái gì? Ông nói ta lần này tới Kinh Châu là bỏ trốn trách nhiệm hả? Lý Kinh Châu thực là quá lanh lợi, thực là lẹ làm, trốn thực là lẹ được hả? Ê, hắn đã sai rồi. Ta sai à? Không, đại tướng quân mỗi ngày ăn tiệc uống rượu say sưa cả ngày, không biết đại họa đã lên trên đâu rồi mà không hay, thật là quá dở đó. Sai rồi nói bậy, điên tam đạo tứ. Nếu tướng quân không tin, có thể đi hỏi hắn đi. Hỏi ta? Đúng vậy, nhà người đã từng nói đại tướng quân chỉ biết ra ngoài sân bắn, nhưng mà không biết trong thành lại có ba con mãnh hổ. Cha còn từ mới. Chuyện đó cũ rích rồi, đúng là kỹ nhân ưu thiền. Các người đã từng nghe võ hoàng đế đã từng tuyên bố Tư Mã Ý là người thâm trầm, cho nên không chịu trao binh quyền, nếu không lâu ngày sẽ trở thành đại họa của quốc gia đó. Ta đã thu hồi binh quyền, chuyện đó đã qua mười mấy năm nay rồi. Cha con Tư Mã Ý tối ngày ở trong nhà không có làm được cái gì cả. Bây giờ lão già Tư Mã bị bệnh nằm liệt giường, chỉ còn có hai thằng ranh con, cần gì phải sợ hả? Có trời mới biết hắn bị bệnh thiệt hay là bị bệnh giả đi. Lý Thứ Sử, hay là mượn cớ từ giả bái biệt với cha con của Tư Mã Ý để dò thám hư thực? Dạ. Lý Thắng nhận chức kinh thái sử, ông ta tới đây xin từ giả. Từ giả là vàng, tao sẵn sàng hắn tới để quan sát bệnh tình của ta. Nào, qua không gặp thái phù cho nên tới đây thầm viếng. Gia phụ trong con mình có gì bất tiện xin lỗi trước nha. Ý trời ơi, không ngờ bệnh tình của thái phù lại nghiêm trọng như vậy. Ra lệnh tôi nhận chức ở tại Kinh Châu, trước khi đi tôi tới đây để bái biệt. Biên Châu là trọng địa phương Bắc, mà cần phải đề phòng quân địch là trấn giữ Kinh Châu, không phải là Biên Châu. Không phải tới Biên Châu tức là từ Biên Châu tới đây. Đó là Kinh Châu ở miền Nam mà. À, Tư đồ từ Kinh Châu tới đây à? Thái phu sao bệnh nặng tới như vậy? Bệnh vào tới xương tủy. Bệnh gì có thể nói thẳng ta nghe. Đi như vậy là phải đánh giặc đó. Lần này tới Kinh Châu ấy báo trọng. Bệnh già sắp chết, không làm gì được. Còn hai đứa con bất tài rồi, mong chỉ dạy thêm. Nếu gặp đại tướng quân ta, sáng mong ông nói giùm giúp con tôi thì tôi này có chết được cũng cam tâm. Thái phu bảo trọng, hạ quan cáo từ. Được lắm, để cho hắn bảo tin tức đi, ta khỏi cần lo nữa. Chờ tới hắn xuất thành đi xa. Cái lão già Tư Mã Ý bệnh nặng như vậy, thiệt là tội nghiệp. Uống có một miếng canh đổ đầy ở trên người, thiệt là bề bối vô cùng luôn à. Tư Mã Ý khôn lành, mưu trí hơn người, hãy đề phòng. Đề phòng gian trá đó. Hắn đầu tóc bạc phơ, đi đứng thì chậm chạp, sống này chết mai, gian trá cái nỗi gì chứ hả? Thoáng một cái đã 10 năm, ông ta đã thất tuần rồi. Tôi thấy ông bệnh già kéo dài, chắc không còn sống được bao lâu. Còn năn nỉ đại tướng quân chăm sóc dùm hai đứa con của ông. Ông nói nếu được săn sóc chết cũng an tâm. Hắn đã sắp xếp hậu sự, tình nghĩa đáng khen. Hắn ta chết đi, ba đời ta không cần lo nữa. Ê, đại tướng quân, đại tướng quân à, ông thống lãnh 3.000 tam quân không thể nào ra khỏi thành được đâu. Rủi ro trong thành là có biến cố thì tính làm sao đây hả? Ai dám tạo phản? Lo chi xa vậy? Huynh trưởng, lời nói của ông ta đúng lắm. Để tôi đè trấn giữ trong phủ đi nha. Nhát gì thò đi. Thiệt là mất hứng. Đại tướng quân, phải đề phòng bất trắc chứ. Tránh được. Thiên Thái Phụ. Cao Tử Đồ. Dạ. Ra lệnh cho ngươi hôm nay nhận chức đại tướng tấn công doanh trại của Tào Sản. Dạ. Viên Thái Tổ. Dạ. Thống lĩnh các đại trung quân tấn công đại doanh của Tào Tây. Dạ. Dương Quan Viên, hãy cùng ta tới thẳng hậu cung diện tấu Thái Hậu. Dạ. Ô, là đích kiếm lạnh cho ngươi. Dạ. Xuất thần. Dạ. Từ Mỹ biến loạn như vậy, vậy phải làm sao? Cảnh đồng xuất thần, nghiện kiến thiên tử. Báo với Thái Phụ. Dạ. Thái Phụ, tam quân trong thành Tư Mã đã đưa quân xong khỏi bình Trường Môn tới thẳng Cao Bình Lân. Dương Phàn trốn thoát chưa? Chưa thấy Dương Phàn xuất thành. Người đâu? Dạ. Triệu Dương Phàn tới đại trướng đi ngự sử. Dạ. Khoan đã, căn dặn tướng sĩ đừng bao giờ để Dương Phàn trốn thoát nha. Dạ. Truyền lệnh tướng sẽ giữ thành, nghiêm giữ Bình Xuân Môn, không có lệnh bài không người nào có thể xuất thành. Thưa cha, thiên tử bây giờ ở tại Cao Bình Lân, như vậy sẽ khó xuất thành lắm. Tư Mã hắn còn ở điện, ta sẽ có cách xuất thành. Ủa, cha mau lên đi nghỉ sau. Đi. Đứng yên, đứng yên. Thái Hậu hạ triệu, lập tức mở cửa thành. Hãy để Triệu Thư xuống, coi xong thì sẽ cho ông xuất thành. Dương Phàm, người đã làm việc dưới tay của ta bao nhiêu năm nay, không lẽ hôm nay gặp ta người cũng không tin hay sao? Thì ra là ân công à. Nếu như không tin thì cứ xuống xét đi. Không cần. Mở thành. Mở thành. Dương Phàm, người hãy nghe đi, nếu Thái Phụ tạo phản thành công, người có thể theo ta. Hả? Nói như vậy là ngươi bỏ trốn à? Chia, chia, đi. Đuổi theo. Đuổi không kịp. Hắn đã trốn thoát, phải tính làm sao đây? Thái Phụ xin hãy yên tâm, sách có cầu, chứng nào tật đó. Tào Sản là người luôn luôn chỉ biết đam mê tụ sắc, cho dù có những người tài trí giúp sức đi nữa cũng chưa chắc gì được hắn thù dụng. Hứa chuẩn thành thái. Dạ. Các người đi gặp Tào Sản, nói cho hắn biết ta không có ý gì, chỉ muốn tước đoạt binh quyền của nhà hắn thôi. Dạ. Triệu giáo lý Quý Đa Bật vào gặp ta. Dạ. Phong Nhi, lập tức viết thư khuyên can Tào Sản trở về Lạc Dương. Dạ. Thái Phụ, Lý Giáo vậy? Ngươi và Tào Sản quen thân với nhau, có thể nào mang thư này tới thẳng Cao Bình Lân, nói ta và Tưởng Thái Quý sở dĩ hành động như vậy hôm nay hoàn toàn là vì binh quyền, không có ý gì, không có ý gì hết. Dạ. Tướng quân, đại tướng quân, đại tướng quân, nội thành có biến. Hả? Thái phụ đã giao biểu chương rồi. Biểu chương? Năm nay đại tướng quân Tào Sản nhân danh cố mạng bại loạn quốc tiễn, đối nội chương nghị, đối ngoại chuyên quyền, gian dối cùng với bọn chủ quyền, rượu chè bê bối, tủ sắc ngày đêm, được thế hống hách, lì gián dị cung, thương hại quốc dục, thiên hạ loạn ly, bớt trọng nhân tài. Nay thái hậu Tình Hình Cung đã hạ chỉ tước hết binh quyền của hắn, ngoài ra lập tức ra khỏi nội thành, không được ở lâu. Thái phụ muốn tước binh quyền của khanh, khanh giải quyết thế nào hả? Dạ, tôi hay. Giai đoạn sống chết cần phải quyết định mau đó. Tính làm sao đây? Bởi vì huynh trưởng không nghe lời khuyên cho nên mới có ngày hôm nay đó, có biết chưa? Tư Mã Ý gian trá vô cùng, và các lượng còn không thể thắng nổi, huống hồ chi anh em chúng ta là cái gì? Chẳng thà chúng ta tự thối mình tới chỗ của hắn để tạ tội, để mong hắn thà chết cho. Tướng quân! Tướng quân, binh sĩ trong thành canh giữ thành giống như là thành đồng vách sắt. Thái phụ bây giờ đang đóng quân ở tại Lạc Thủy, xem ra chúng ta khó lòng nhập thành. Chúa Công hãy quyết định cho sớm đi. Huynh trưởng à! Huynh trưởng! Đại tướng quân! Nam Thúc! Nam Thúc, hãy cứu chúng tôi đi! Thái hậu đã quyết định, tướng quân tại sao không mời thiên tử dời gót tới Hứa Đồ, triệu tập binh mã bên ngoài thảo phạt Tư Mã Ý? Phải! Kế này hay lắm, chỉ có kế này mới có thể giữ được mạng thôi. Nói vậy thiệt là đúng. Đúng lắm, đúng. Bởi vì tất cả gia đình và tài vật của chúng ta đều ở trong thành, không thể nào mặc kệ họ không lo. Tiền bạc là ngoại thân thay thế cho thân. Này tướng quân, theo lệnh của thiên tử hiệu lệnh thiên hạ, ai mà dám không nghe, đừng có tự lúc đầu vào sọ mà trở về thành để mà chịu chết. Hãy ta Hứa Đồ lập tức hạ quân lệnh. Hứa Đồ lương thảo sung túc, đi tới đó chỉ có nửa ngày thôi. Còn dấu của đại thư bá tôi đã mang theo ở trong người. Tướng quân hãy lập tức hành động đi, điều động binh mã. Các người khỏi cần phải đối địch nhanh vậy, để ta từ từ suy nghĩ. Đại tướng quân! Đại tướng quân! Có phải người từ nội thành tới không? Đại tướng quân. Thái phụ nhờ tôi chuyển lời với đại tướng quân, hành động hôm nay chẳng qua chỉ là muốn chiếm lấy binh quyền chứ không có ý gì khác. Thái phụ mở lời chỉ muốn lấy lại binh quyền của tướng quân mà thôi, mong tướng quân lập tức hồi thành. Đại tướng quân! Lý Mộc! Đại tướng quân! Thái phụ và tử tướng quân đã đóng quân ở tại Lạc Thủy, chỉ cần đại tướng quân trao binh quyền ra thì lập tức có thể hồi phủ. Thư ở đây, tướng quân hãy xem đi. Tình hình nguy kịch, đừng có dễ dàng tin lời người khác, đó là tai họa đó. Huynh trưởng, đi về đi. Không được. Các người đừng nói nhiều nữa. hãy để ta từ từ mà suy nghĩ lại. Thưa cha, con muốn đem 3.000 binh mã đêm nay tấn công vào Cao Bình Lân. Thưa cha, vì để đề phòng tai biến, tốt nhất chúng ta hãy ra tay trước. Tôn tử có câu, bất chiến mà có thể xua được quân địch, đó mới là điều hay nhất. Điều này dĩ nhiên. Thưa cha, không dùng binh đao vẫn có thể xua đuổi quân địch là điều tốt nhất. Nhưng mà chỉ sợ... Sợ tên Trí Noãn không chịu rút binh. Đáng tiếc Trí Noãn đã tìm làm chủ. Tào Sản không bao giờ quên những thê thiếp xinh đẹp ở nhà đâu. Trí Noãn cho dù có mưu trí đi, chắc chắn là không có được. Chắc hẳn con trai của gã Tào Sản kia đêm nay ngủ không có yên. Rượu buồn khó uống, tất cả gia đình và trẻ lớn nhỏ đều ở trong thành, làm sao có thể tiếp nhận được một biến cố trọng đại như vậy chứ? Thống nhất thì mới có thể trở thành anh hùng dương thế. Này Ngụy Thục Ngô tam phân thiên hạ, Lưu Bị là kẻ mua bán ngoài chợ, lại có thể giữ yên một cõi tạo thành bá nghiệp như ngày nay, cái kỳ diệu ở bên trong chỉ 4 chữ thôi là kể hết rồi. Lấy lòng của người ta, mua chuộc dân chúng. Cổ nhân có câu, được lòng dân trở thành thiên tử, còn được thiên tử thì trở thành chư hầu. Được lòng chư hầu chỉ là những đại phu. Không biết các con đây có thể lấy lòng của người nào? Những người ở Trung Nguyên có thể lấy lòng được. Nếu vậy, sẽ làm những người Ngụy Ngô và Thục trở thành những người được ta sử dụng được. Nếu vậy thì Giang Sơn Vạn Lý chắc chắn sẽ thuộc dòng dõi Tư Mã. Nhớ kỹ, lấy lòng của dân, thống nhất thiên hạ. Tướng quân, đã một đêm rồi, tại sao tướng quân không thể quyết định? Ta không khởi binh thì gia đình bình an, nhưng mà một khi khởi binh liên lụy nhiều người. Hay à, trong hang hổ báo không thể nào có được hàng sói. Hay à. Trí Noãn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha giờ này. Triều chính sẽ rơi vào trong tay của Tư Mã Ý, người đó có thể nói là mưu trí siêu quần. Còn nhà họ Tào sinh ra ba đứa con trai lại ngu như trâu như là bò vậy. Đây là con dấu của đại Tư Mã, phiền hai người trao lại cho thái phụ. Nhưng mà hai người nhất định trao tận tài thái phụ, đừng bao giờ truyền qua tay của người khác. Dạ huynh trưởng, nếu trao binh quyền e là khó giữ được tánh mạng đó. Thái phụ không bao giờ thất hứa với ta đâu. Nhị vị khoan hãy đi, tất cả khoan đi, khoan hãy đi. Được, được. Kêu Quỳnh Môn và Trương Lương bắt lấy. Dạ. Thái phụ. Không hổ là đại trường lòng. Chỉ Noãn, tại sao mặt mày lại bí xị tới như vậy? Chọn không đúng chúa thờ. Đáng tiếc. Đáng tiếc lắm. Người đâu? Dạ. Triệu tập 800 binh sĩ, trùng trùng bao vây phủ đại tướng quân. Mau lên đi. Hoàng ức, hoàng ức lắm, hoàng ức lắm, hoàng ức lắm, hoàng ức lắm. Trương Lương, tại sao phản bội vì đồng mưu chung với bọn Tào Sản, còn không mau khai tất cả sự thật? Thái phụ, thái phụ à, thái phụ tha mạng, thái phụ, tôi không to gan bằng trời đi nữa, còn không dám tạo phản đâu. Thái phụ hãy cứu tôi đi, thái phụ hãy cứu tôi đi, thái phụ à, thái phụ hãy cứu tôi với. Kéo ra ngoài, dũng hình. Thái phụ tha mạng, thái phụ tha mạng, thái phụ tha mạng, thái phụ tha mạng, thái phụ tha mạng. Thái phụ tha mạng. Thưa cha, Tào Sản có gửi bức thư tới, nói là trong nhà không gạo để mà nấu, muốn mượn lương thực được. Cho hắn mượn 150 hộ lương thực, đại tướng quân không thể để đói. Việc này khi nào xử xong tấu lại với lại triều đình thì có quyết định của thánh thượng. Dạ. Tôi khai, tôi sẽ gây ra tất cả, tôi khai mà. Đưa hắn vô đây. Nói. Tôi khai, Tôi và Tào Sản đã mưu phản. Tôi mưu phản. Đã mưu phản. Chừng nào hành động? Tháng là tháng 3. Vậy những kẻ đồng mưu, nói. Ba anh em nhà họ Tào đang cùng với tôi. Vậy còn Lý Thắng nữa. Lý Thắng, Thẩm Dương, Đình Viên, tất cả là năm người. Tôi nói xong rồi. Lập tức ký tên. Ký tên. Tôi ký. Thái phụ, Hạ Yến Đăng Dương, Lý Thắng sẽ quay về, tất cả năm người đã chịu nhận tội hết. Việc mưu phản của Tào Sản là đúng sự thật. Còn trí đoạn giả lệnh của Thái Hậu xuất thành, giúp tung tin Thái phụ mưu phản, cho nên phải định tội. Cả năm người mưu phản, ai cũng đã chuốc lấy cái tội của mình. Bắt họ bỏ vào ngục, ta tấu trình thiên tử, rồi xử tụi nó một lượt. Thật ra còn quan viên dưới tay Tào Sản, Tân Trường Lỗ Trí, Chưởng quan Đoạt Môn, Dương Trung Đoạt Ứng không có chịu khai. Những người đó đã thờ lầm Chúa rồi. Thôi thì hãy thông báo đi. Ngoài Tào Sản ra, những người khác sẽ không có truy cứu, cho giữ nguyên chức. Đại ân đại đức của Thái phụ vạn dần kinh ngưỡng. Thái phụ. Tư Mã không có lòng hại ta. Không ngờ hôm nay lại có canh nóng no bụng. Còn đòi hỏi gì nữa? Mau lên. Thiên tử của chị, anh em Tào Sản ý có binh quyền âm mưu tà phản, theo lệnh chém đầu, tru di tâm tộc. Trời ơi, Thái phụ, sao người đối xử với ta như vậy? Đi, mau lên. Đại ca. Thái phụ. Phụ thân, Gia Bình năm thứ ba, mùa thu công nguyên thứ 251. Vào khoảng tháng 8, Tư Mã Ý bị bệnh qua đời. Con trai là Tư Mã Tư được phong làm đại tướng quân, thống lãnh thượng thư cơ mật đại sự. Còn Tư Mã Chiêu được phong làm biêu kỵ đại tướng quân. Triệu chánh của nhà họ Ngụy đều rơi vào trong tay của dòng họ Tư Mã. Ta leo tao quang 去了故交正明，眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了黄尘古道，荒芜了烽火边城。岁月啊，你带不走那一串串熟悉的姓名，今往谁认定啊？盛衰起无凭啊，thank you.